thiên giới bảo bối tổng tài đế quốc yêu sâu đậm. Chương 39, người phụ nữ của ta mày cũng dám đụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, tổng tài Triệu Tư Ngữ cung kính nói, nhưng khi anh ta cúi đầu hành lễ, khóe mắt anh ta vẫn vô thức nhìn Lục Thanh Huyền, đồng thời không khỏi thở dài trong lòng, chính là tổng tài cố chấp muốn đến. Thời gian trên xe là hơn 5 giờ, nhưng lúc xuống vừa hay là 6 giờ. Chỉ vì căn cứ vào GS được cấy vào cơ thể cô Lục để phán đoán, cô ấy lại xuất hiện nơi người đàn ông ăn chơi đàng điếm, anh ta có nghe có ngành này, nơi này rất hỗn loạn, nhưng muốn biết cô Lục đến nơi này rốt cuộc để làm gì. Bây giờ Triệu Tư Ngữ chỉ cầu cho Lục Thanh Huyền tự cầu xin phước lành. Anh ta bây giờ chỉ biết, đế thiếu thật sự rất tức giận, nếu như tiếp theo Lục Thanh Huyền lại gây sự với tổng tài, anh ta tin chắc tổng tài sẽ bóp CS3T cô Lục. Tôn Trọng Nghênh nhìn thấy những cô gái tiếp rượu nơi nhộn nhịp này đưa ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại ông ta và Lục Thanh Huyền, và cùng những người đàn ông ác quỷ và quái vật này, vì bản năng sợ hãi, mồ hôi từ trên trán ông ta rơi xuống. Anh muốn làm cái gì? Ông ta cố gắng khống chế bản thân không nên nhìn Lục Thanh Huyền, vì theo trực giác của ông ta, người đàn ông trước mặt này không phải đang đùa. Đáng chết, ông ta thật sự là chèo thuyền trong rãnh nước, không phải chỉ chơi cái gọi là cô nàng bé bỏng. Sao, đây là nhà họ Lục tự mình đưa tới cửa, ông ta không muốn vô cớ không cần. Hơn nữa, đại tiểu thư nhà họ Lục là Lục Thanh Sương, tương lai là con dâu nhà họ Triệu, ông ta có thể mượn người phụ nữ này thiết lập quan hệ với nhà họ Triệu, cũng được xem là một giao dịch không tệ. Nhưng bây giờ tình hình này rốt cuộc là như thế nào? Nhưng lúc ông đang nói chuyện, Đế Lạc Sâm đã bước đến trước mặt Lục Thanh Huyền, hơn nữa anh cởi áo vest trên người, nhìn cũng không nhìn Lục Thanh Huyền mà vứt bộ vest trên người Lục Thanh Huyền. Góc độ rất chính xác, vừa hay từ đầu đến chân của Lục Thanh Huyền đều được che lại. Đôi mắt lạnh lùng của anh hung dữ nhìn chằm chằm vào ông già chết tiệt. Lục Thanh Huyền sửng sốt, hơi thở của người đàn ông xuyên qua lớp vải đồ vest sộc vào mũi cô, chính là hơi thở của Hoa Hoài Hương, lúc này cho cô một cảm giác mơ hồ ấm áp. Nhưng mà, còn chưa kịp phản ứng, cô đã sửng sốt, không khỏi kêu lên một tiếng, chỉ là bởi vì khi bộ đồ rơi khỏi lòng bàn tay phải của Đế Lạc Sâm rơi vào trên người Lục Thanh Huyền. Lòng bàn tay trái của anh lại đồng thời cầm chai rượu đỏ vừa khui trên bàn lên rồi đập mạnh vào đầu Tôn Trọng Nghênh. Ngay lập tức, bình rượu vỡ tung, chất lỏng màu đỏ tươi cùng với máu chảy xuống từ đầu Tôn Trọng Nghênh xuống. Tôn Trọng Nghênh hét lên trong đau đớn. Người phụ nữ của ta, ông cũng dám đụng. Cách chương.